Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu, chương 21, máu và nước mắt đau thương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về vấn đề tiền bạc, trước đây Vu Kiều hoàn toàn không biết, cũng chưa bao giờ hỏi han Trần Nhất Thiên và bà Trần đã thanh toán toàn bộ chi phí điều trị của lần nhập viện đầu tiên, cộng thêm 1.000 tệ mà Vu Hương để lại cho Trần Nhất Thiên lúc đi. Trần Nhất Thiên học đại học không tiêu tốn nhiều, trường đại học năm đó gần như là công phí. Học phí vốn không cao, học phí và sinh hoạt phí đều được ba Trần đều đặn gửi đến. Hai bà cháu nhà họ Trần trước đây không có nhiều chi tiêu, bà Trần lại theo nguyên tắc tiết kiệm, số tiền trong sổ tiết kiệm đủ để một gia đình bình thường yên tâm sống. Cho nên Vu Kiều nhập viện, Trần Nhất Thiên và bà Trần bí mật chi tiền, điều này không có gì bất đồng. Vu Hương về, thật sự là mang theo tiền, chị chậm trễ vài ngày mới về. Là vì cố gắng thu hồi những khoản nợ đã cho vay trước đó trong cửa hàng. Trước đây không có ý định đóng cửa, có một vài khách hàng hợp tác lâu năm chắc chắn có nợ. Đây là điều không thể tránh khỏi trong kinh doanh. Bây giờ chị quyết tâm đóng cửa, cộng thêm việc Vu Kiều bị bệnh, chị cũng không cần phải giữ thể diện nữa. Chị đi đến vài nơi, nói rõ tình hình, thu hồi được một số khoản nợ, gần 10.000 tệ. Cứ vậy, Vu Kiều được chuyển đến bệnh viện mới. Mùa đông ở Đông Bắc, nhiệt độ ngày càng giảm, không khí Tết cũng ngày càng đậm nét. Giáng sinh, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, trẻ em càng quấn nhiều lớp áo, chứng tỏ ngày lễ càng long trọng. Phòng bệnh mới của Vu Kiều vốn là phòng đôi, giường còn lại trống, tạm thời chỉ có một bệnh nhân là cô bé. Thói quen của người Trung Quốc, ngày lễ Tết không đến bệnh viện, càng không muốn nhập viện. Vu Hương ở bệnh viện chăm sóc. Bà Trần cũng đỡ phải đi lại đường dài để đưa cơm. Trần Nhất Thiên phải chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ học kỳ đầu tiên năm nhất đại học, cuối cùng cũng có thời gian, đang ở trường học để học bù những bài học bị bỏ lỡ trong thời gian qua. Trong phòng bệnh, mùi thuốc khử trùng kéo dài đã bị hơi ấm của lò sưởi xua tan, ánh nắng ấm áp mùa đông xuyên qua cửa sổ, lười biếng trải trên giường, giống như sự cô đơn hữu hình, trôi chảy chậm rãi. Bác sĩ hỏi Vu Hương trước khi dùng thuốc là có đủ tiền dự trù không? Vu Hương nói lúc làm thủ tục nhập viện đã đóng 5.000 tệ. Bác sĩ thay thuốc mới cho Vu Kiều, có một loại thuốc hormone, chai thuốc được bọc bằng vải đen, cần bảo quản ở nhiệt độ thấp, tránh ánh sáng. Khi mở nắp, nhiệt độ sẽ tăng đột ngột, lập tức nổi bọt, tay không dám chạm vào, sẽ rất nóng. Đừng nói Vu Kiều, ngay cả Vu Hương, người đã đi khắp nơi, cũng chưa từng thấy loại thuốc này. Từ khi chuyển viện, Vu Kiều lại bị rút vô số ống máu, rất nhiều xét nghiệm cần phải làm lại. Cuối cùng cũng vượt qua được những ngày kiểm tra dày đặc trước đó. Hôm nay không kiểm tra, cũng không truyền dịch, Vu Kiều thu mình trong góc giường, nhìn vào bóng nắng gần như không di chuyển trên giường, có một sự mệt mỏi khó tả. Trước khi dùng thuốc, bác sĩ đã nhắc nhở, nói thuốc hormone sẽ khiến người ta mập lên. Vu Kiều mới dùng thuốc được vài ngày, chưa thấy mập lên. Nhưng lại ăn nhiều hơn, nhìn núi ăn núi, nhìn nước uống nước, gặp không khí cũng muốn hít sâu vài hơi. Lúc này cô bé muốn ăn món trứng xào cải của bà Trần, trộn vào cơm trắng, cầm tô ăn ngấu nghiến. Nghĩ đến đó, miệng cô bé không kiểm soát được mà nhai nhóp nhép. Vu Hương vừa từ phòng nước trở về, giặt khăn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải lên lò sưởi dưới cửa sổ, xoa hai bàn tay vào nhau. Ngồi xuống đầu giường bên kia. Vừa vặn che khuất ánh nắng mà Vu Kiều đang nhìn. Bà Trần ở nhà làm gì hả mẹ? Vu Kiều hỏi, khi nào thì Trần Nhất Thiên đến? Đó là anh trai con, Trần Nhất Thiên con có thể gọi à? Anh ấy lén. Không đúng, trước mặt mẹ anh ấy cũng gọi mẹ là Vu Hương mà. Cuộc trò chuyện tạm thời bị ngưng lại. Sau một lúc, Vu Kiều hỏi. Mẹ ơi, ba Vu bây giờ thế nào rồi? Cả gia đình ba người đều họ Vu. Ba Vu là ba của Vu Kiều, chồng của Vu Hương. Vu Hương quay mặt lại, Vu Kiều gần đây hầu như không hoạt động ngoài trời, làn da rám nắng do nắng gió đã hoàn toàn biến mất. Vu Hương phát hiện, con bé rất trắng, không giống chị, mà giống ba. Vu Kiều nằm liệt giường, tóc cũng không chải chuốt, tóc đuôi ngựa lỏng lẻo không ra gì, nhưng tóc lại dày và đen, độ bóng rất tốt, có thể quay quảng cáo dầu gội đầu. Còn nhớ đến nhiều người thật đấy. Chuyện của ba con, không cần con phải lo lắng, bây giờ con chỉ cần uống thuốc truyền dịch đúng giờ, ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đúng giờ, mau chóng chữa khỏi bệnh. Con nhớ không nhiều, chỉ có vài người thôi, Vu Hương tùy tiện hỏi, vài người nào, trước đây là mẹ và ba, bây giờ còn có bà Trần và anh Tiểu Thiên. Hai mẹ con nhà Vu Hương rất ít khi nói về tình cảm. Câu nói của Vu Kiều khiến mẹ cô bé ngẩn người một lúc, không biết nên tiếp lời như thế nào. Vu Kiều tiếp tục nói, bà Trần đối xử với con rất tốt, giá như con gặp bà sớm hơn thì tốt biết mấy. Nói xong, cô bé thở dài một cách uể oải, mái tóc đen dày đặc khiến khuôn mặt Vu Kiều rất nhỏ, trông có vẻ không chịu nổi trọng lượng của mái tóc. Con gái trong mắt Vu Hương ít nói, suy nghĩ nông cạn, không ngờ đầu óc của con bé chứa đựng nhiều cảm xúc như vậy, chỉ là không giỏi diễn đạt mà thôi. Tiếng thở dài cuối cùng khiến trái tim Vu Hương cũng run rẩy. Bà Trần hàng ngày nấu cho con những món ăn ngon, Trần Nhất Thiên bỏ học đến chăm sóc con, mẹ đến đây chăm sóc con, tất cả đều muốn con mau chóng khỏi bệnh, xuất viện. Dạ, mẹ, mẹ có từng làm sinh thiết tủy xương chưa? Cái gì? Sinh thiết tủy xương? Vu Kiều tâm trí lâng lâng, bộ não lướt qua ranh giới của ký ức, thuật ngữ y học nói rất chính xác. Chưa từng, lúc con làm sinh thiết tủy xương, con nhớ đến ba. Tại sao? Vu Kiều không nói nữa. Ngày hôm sau, giáo viên và học sinh lớp Vu Kiều đến thăm cô bé. Phòng bệnh đã rất lâu không nhộn nhịp như vậy, đừng nói là Vu Kiều, ngay cả Vu Hương cũng khó thích nghi. Mấy đứa trẻ đều mặc rất ấm, găng tay len, nón len, chụp tai, khăn quàng cổ, cặp sách. Vào phòng bệnh, ai nấy đều tranh nhau cởi bỏ, đủ màu sắc, chất đống trên giường trống và ghế. Ba lớp trong ba lớp ngoài vây quanh, căn phòng lập tức sôi động hẳn lên. Cô Tiết cũng cởi áo khoác lông vũ, lộ ra chiếc áo len màu cam, đang nói chuyện với Vu Hương. Vừa chào hỏi, Vu Hương cũng đã được cô Tiết đánh giá. Vu Hương lấy chồng sớm, sinh con cũng sớm, nhìn có vẻ không hơn cô Tiết mấy tuổi, nhưng đã có con gái hơn 10 tuổi. Cô Tiết thay mặt toàn thể học sinh lớp 52 chúc Vu Kiều mau chóng bình phục. Sau một vài câu xã giao, cô ấy hỏi về tình trạng của Vu Kiều, Vu Hương tóm tắt lại. Nói đến bệnh tình, một vài học sinh có tâm lắng xuống, quay đầu nhìn Vu Kiều, ánh mắt lại thêm phần lo lắng. Trẻ con ở độ tuổi này, số lượng đứa có tư duy trưởng thành vẫn là thiểu số, nhưng sự lo lắng lại hoàn toàn không giả tạo. Hầu hết bọn trẻ đều vây quanh giường của Vu Kiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì mặc áo bệnh nhân, Vu Kiều không có gì để ý đến hình ảnh. Biết bạn học đến thăm, cô bé chỉ rửa mặt đánh răng cẩn thận vào buổi sáng, cột tóc gọn gàng. Vu Kiều chuyển trường chưa đầy nửa năm, vốn không quen với các bạn cùng lớp. Nhưng từ khi bị bệnh, phải chuyển viện, gặp lại các bạn cùng lớp ở trường, cô bé cảm thấy vô cùng thân thiết. Trong số học sinh đến hôm nay, có bạn cùng bàn, có bạn cùng nhóm trong giờ lao động. Ngoài ra, sau khi Vu Kiều giành chiến thắng trong giải chạy ở đại hội thể thao, hai bạn nữ có mối quan hệ tốt trong lớp bỗng nhiên tôn trọng cô bé, nhất định kéo cô bé vào nhóm, trở thành bộ ba. Bây giờ, hai cô bé này đang ngồi bên cạnh Vu Kiều, một bên trái, một bên phải. Bao Quát cũng đến, cạnh giường đông nghẹt người, cậu bé đành phải đứng xa một chút, vừa vặn nghe thấy cuộc trò chuyện của cô Tiết và Vu Hương. Y tá đẩy xe vào. Một xe đầy những chai lọ lớn nhỏ, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, cô ấy tạo ra một biểu cảm khoa trương, thể hiện sự ngạc nhiên và bất lực. Cô Tiết thấy Vu Kiều phải tiêm thuốc truyền dịch, cũng không tiện ở lại phòng bệnh lâu, liền bảo các em mặc quần áo, chuẩn bị đi sau 10 phút. Sau đó, cô ấy lặng lẽ kéo Vu Hương ra ngoài, ở cửa phòng bệnh, đưa cho chị một phong bì. Phong bì có độ dày nhất định, là một xấp tiền. Trường học tổ chức học sinh quyên góp. Các em góp vài tể, vài chục tể, cũng không đổi thành tiền trăm, cứ xếp chồng lên nhau như vậy, cầm trong tay mềm mại. Vu Hương vốn giỏi ăn nói, giờ cũng không biết phải nói gì, nhận lấy tiền, cầm trong lòng bàn tay, không nói nên lời. Khi tỉnh táo lại, cô Tiết đã đứng ở cửa, giống như đang đếm cừu, lần lượt vỗ nhẹ vào lưng các em, chỉ huy những em đi trước ấn nút xuống thang máy. Thang máy chở đầy một thùng trẻ em, từ từ xuống. Gần đến tầng 1, Bao Quát đột nhiên giơ tay lên. Cô ơi, khăn quàng cổ của em để quên trên lầu rồi. Cậu bé nói một cách rất hùng hồn, các em học sinh trong thang máy đều bật cười. Cô Tiết bảo cậu bé lên lầu lấy, đoàn người ở tầng 1 chờ, Bao Quát lại lên thang máy. Vu Kiều tiễn các bạn cùng lớp, đi vệ sinh, trên hành lang gặp Bao Quát đang quay lại. Ủa, Sao cậu không mau xuống lầu đuổi theo cô giáo? Họ đã đi xuống rồi. Bao Quát cúi đầu, cũng vội vàng đáp lại. Đi gần đến, cậu bé đưa tay nhét một thứ gì đó vào lòng Vu Kiều. Vu Kiều chưa kịp nhìn, Bao Quát đã quay người chạy đi, chạy quá nhanh, bỏ lỡ cửa thang máy, lại thắng gấp, gãi đầu đứng lại trước cửa thang máy. Lúc này, Vu Kiều đi đến, cùng lúc nhìn rõ thứ trong tay. Tờ tiền 5 tệ, gấp đôi rồi lại gấp đôi, chắc hẳn đã cầm trong tay rất lâu, còn vương lại hơi ấm của cậu bé. Cậu bé có chút ngượng ngùng, thang máy chưa đến, đành phải cứng đầu cứng cổ giải thích với Vu Kiều. Tiền tiêu vặt ba mẹ cho, mình cũng không tiêu hết được. Cách chương.